Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 83, để anh vui thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chính Quốc liên hệ Peter trên mạng, nhờ anh ta dẫn đường cho mình chơi một ván. Ban đầu, Peter còn uyển chuyển từ chối, khuyên đừng xuống tiền, chờ kỹ thuật ổn định hơn rồi hãy đặt cược. Nhưng Tần Chính Quốc không muốn đợi. Lúc này ông ta cần một việc để phân tán sự chú ý. Thứ từng khiến ông ta sướng là đàn bà, nhưng năng lực đàn ông đã tổn hại. Đành chuyển sang trò chơi để tìm cảm giác. Một người có tuổi như ông, khóa trái mình trong phòng làm việc, chơi đến quên ngày đêm. Khi tài khoản hiện số dư 20 triệu, Tần Chính Quốc chết lặng. Không ngờ chỉ một trò chơi mà mất cả một công ty. Dù sao tập đoàn Quốc Liên cũng đã tiến hành thu mua tài sản của Lục Thị, dứt khoát bán tháo cổ phần. Đêm đó, Tần Chính Quốc bán cổ phần Lục Thị. Có người mua, nhưng giá đã không còn là gấp đôi như trước. Ông ta đành chấp nhận. Khuya, quản gia gõ cửa, trong phòng vẫn im lìm. Ông ta gõ thêm mấy lần mới nghe. Vào đi, quản gia bước vào. Thấy Tần Chính Quốc nằm chỏng chơ trên sofa, vừa cắm sạc vừa chơi điện thoại. Thấy quản gia, ông ta khẽ hỏi, trong công ty còn ai không? Quản gia lắc đầu, thưa ông, đã tan làm rồi, nhưng hôm nay lại có nhiều giám đốc bán bớt cổ phần. Về nhà nhé. Tần Chính Quốc gật đầu. Về đến biệt thự nhà họ Lục đã là 1 giờ sáng. Chiếc xe thương vụ dừng ngoài lối vào sân. Hạ kính, ngẩng đầu nhìn, cả căn biệt thự chìm trong màu xám cho. Trước kia tuy lạnh lẽo, nhưng ít ra vẫn có vài phòng sáng đèn. Giờ thì chết lặng, ngay cả sảnh tầng 1 cũng tối om. Từ khi Khúc Phối San rời đi, người giúp việc cũng thôi việc. Lý do nghỉ việc còn là, thầy bói nói căn nhà này không hợp vận tài của tôi. Tần Chính Quốc không phải người hay hoài niệm, càng không thấy mình làm sai. Trong mắt, trong lòng ông chỉ có bản thân. Với những người bên cạnh Lục Vĩnh Hoài, báo thù sẽ không bao giờ chấm dứt. Quản gia mở cửa sau. Thưa ông, mời xuống xe. Đột nhiên, Tần Chính Quốc nghĩ ra một cách. Lấy thân nhập cuộc, gần đây ở Kinh Thành có phiên đấu giá nào không? Đem căn biệt thự này đi đấu giá. Dường như nằm trong dự liệu, quản gia bình thản, vâng, thưa ông. Tần Chính Quốc bỗng nghi ngờ, ông có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Quản gia nhận ra tín hiệu đáng ngại, lập tức đáp, chuyện ông quyết, tôi chỉ cần thi hành. Nhưng trước đây ông vẫn hay cho tôi chút ý kiến, mồ hôi rịn ra, quản gia giải thích, riêng việc này, tôi không có ý kiến. Tần Chính Quốc liếc xéo. Rồi vừa đi vào nhà vừa nói, nếu bán biệt thự này, ta phải mua chỗ ở mới, có vị trí nào phù hợp không? Thưa ông, tôi không rành Kinh Thành, có lẽ ta nên nhờ môi giới tìm sẽ hợp lý hơn. Ông cụp mắt, Di Hòa Huyền. Đêm đó, Lương Nghiễn Chi bảo người gom hết số cổ phần Tần Chính Quốc xả ra. Nhờ vậy, anh trở thành cổ đông lớn nhất của Lục Thị. Lục Tinh Dư bưng đĩa cherry gõ cửa, cộp cộp cộp, vào đi. Thấy cô bước vào, anh vươn tay, cô tự nhiên ngồi lên đùi anh, khóe mắt vô thức lướt qua màn hình máy tính. Cô thu lại vẻ mặt, kẹp lấy đê tay anh, mân mê, anh đang bận gì đấy? Anh gật cằm, tự xem đi. Cô cong môi, em xem được chứ, có phải bí mật của Quốc Liên không? Là vụ thu mua cổ phần Lục Thị, Tần Chính Quốc vừa bán ra. Anh đã mua, cộng dồn với số gom trước đây. Bây giờ em nắm 60. Tần Chính Quốc đứng thứ hai. Hiện trong tay ông ta còn 33. Chưa bán. À, ông ta cũng vừa nộp đơn đưa biệt thự nhà họ Lục ra đấu giá. Tổ chức vào chủ nhật tuần sau. Động tác tay cô khựng lại. Đấu giá. Giá khởi điểm bao nhiêu? Anh khẽ cọ mũi cô. Cưng chiều, giá em không cần bận tâm. Đến lúc đó anh đấu chúng. Tặng em, Lục Tinh Dư thoáng lo. Tần Chính Quốc hết bán cổ phần lại đem biệt thự đi đấu giá. Chẳng lẽ đứt dòng tiền? Theo lý, ông ta đã cầm 900 triệu của cô và Lục Tư Nhu. Sớm đủ để tự do tài chính. Lương Nghiễn Chi, phiên đấu giá đó cho em đi cùng nhé. Xem tâm trạng, cô đưa một trái cherry kề vào môi anh. Đầu ngón tay lướt qua đường viền cằm. Giờ tâm trạng tốt không? Anh hạ mi, trong mắt vương chút khát khao. Tạm, chưa tốt lắm. Cô nghiêng người hôn lên má. Giờ thì sao? Khá hơn. Meo meo meo. Không ai ngờ, lúc hai người đang ái muội, Đại Điềm Điềm đã ngồi dưới gầm bàn ngắm. Xuân cung đồ, suốt một lúc dài, Lục Tinh Dư giật mình co chân, nép vào lòng anh. Lương Nghiễn Chi nhếch môi. Thấy chưa, Tinh Tinh chỉ thích anh. Meo meo meo, Điềm Điềm không chịu thừa nhận. Trong lòng nó, Lục Tinh Dư yêu mèo hơn chứ. Anh bế cô vào phòng ngủ, tiện tay nhặt một trái cherry đỏ mọng trên bàn. Mèo con lẽo đẽo theo sau, nhưng bị anh đá nhẹ cánh cửa, nhốt lại trong thư phòng. Dù phía sau còn meo meo, réo rắt, anh cũng phớt lờ. Trong phòng ngủ, cả hai đắm chìm trên chiếc giường lớn. Lương Nghiễn Chi cắn một miếng cherry, rồi truyền sang môi cô, nước đỏ lựng rơi trên làn cổ trắng, vệt màu men theo da thịt, trượt xuống nơi sâu kín, môi mỏng đi theo con đường của giọt nước ấy, y phục bỗng bị cởi ra. Sau cuộc hoan hỉ, Lục Tinh Dư lười biếng gối đầu lên ngực anh, đôi chân dài vắt ngang người, giọng còn khan, Lương Nghiễn Chi, anh thu mua Lục Thị tặng em, nhưng em chẳng hứng thú quản trị doanh nghiệp. Sợ gì, bên cạnh em còn có một người làm thuê. Cô khúc khích, ngón tay vẽ vòng trên ngực anh. Vậy em có cần chăm chỉ hơn chút không? Anh chăm chỉ là đủ. Em cứ nằm đó mà, gọi. Không nói lý nổi, anh hôn lên trán cô. Yên tâm, từ Phú Uôn có một nhân vật rất giỏi vừa trở về. Anh sẽ mời làm chủ tịch điều hành. Em chỉ việc nhìn số dư tài khoản tăng là được. Cô lật người trèo lên anh. Anh đối xử với em tốt quá. Em nên báo đáp thế nào? Ở bên anh cho tốt. Làm điều em muốn. Cô bồi thêm. Còn nữa, cho em nhận nhiều hợp đồng bên ngoài. Kiếm nhiều tiền, được không? Anh cười, trong mắt vẫn còn tàn ý dục. Để anh vui thêm lần nữa. Cách chương.